Thank you. pháp thân, nguyện kim đắc quả thành bảo vương, hoàng độ như thị hằng xa chúng, tương thử thân tâm phụng trần sát. Thị tắc danh ri báo Phật ân, phục thịnh thế tôn vị chứng minh, ngũ trượt ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành phần. Chúng bất ư thử thủ nê hoàng, đại hùng đại lực đại từ bi, cánh thẩm trừ vi tế hoạt, linh ngạ tạo đăng vô thượng giác, ư thập phương giới tọa đạo tràng. Tuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển, nam mô thường trụ thập phương Phật, nam mô thường trụ thập phương Pháp, nam mô thường trụ thập phương Tăng, nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. Nhị thời Thế Tôn Tùng Nhục Kế Trung, vọng Bá Bảo Hoàng Quang Trung, vọng Xuất Nga Thiên Diệp Bảo Liên, Hữu Hóa Như Lai Tọa Bảo Hoa Trung, Đảnh Cống Thập Đạo. Ba Bảo Quang Minh Nhất Nhất Quang Minh, Giai Biến Thị Hiện Thẩm Hằng Hà Sa, Kim Cang Mạch Tích Trình Sơn Trì Chữ, Biến Hư Không Giới. Đại chúng ngưỡng quang ai kim bào, cầu Phật ai thủ nhất tâm thịnh Phật, vô kiến đảnh tướng phong quang Như Lai tuyên. Khi Phật còn tại thế, con trầm luân muôn một. Khi Đức Phật ra đời, thì con còn nghiệp chướng triền miên. Một khi con có thân nên cõi đời này, thì Phật đã nhập diệt. Buồn thay nghiệp chướng nên không gặp được sắc thân của Như Lai. Như tâm kính lễ quá khứ tỳ bà thi Phật. Như tâm kinh lễ hiện tại đạo tràng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như tâm kính lễ đương lai hà sanh từ thị Di Lặc Tôn Như tâm kinh lễ cực lạc thế giới A Di Đà Phật. Như tâm kinh lễ Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang. Như tâm kinh lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Tát. Như tâm kinh lễ đại hạnh phổ hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Như tâm kính lễ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Như tâm kính lễ đại lực đại thế chi Bồ Tát Ma Ha. Như tâm kinh lễ đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát. Như tâm kinh lễ Tổ Sư Ca Diếp Đại Thánh. Như tâm kính lễ lực sư U Ba Ly Đại Thánh. Như tâm đành lễ Nam Mô Đại Trí Xá Lợi Phất Tôn. Như tâm kinh lễ đại mục Kiền Liên Tôn. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Hú Lâu Na Tôn. Như tâm đảnh lễ A Nan Đà Tôn. Như tâm đảnh lễ Nam Mô La Hầu La Tôn. Như tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Tội Tà Vũ Tránh Ủng Hộ Đạo Tràng Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Như tâm đảnh lễ Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền. Đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao tội ác bởi lầm mê. Năm trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác biển trần khổ. Lâu đời lưng lạc với sinh linh vô số điều tàn. Sống ưu hoài trong kiếp lầm than. Sống ưu hoài trong kiếp lầm than. Lại Phật tổ soi đàn dẫn bước. Bao tội khổ trong đường ác trượt. Vì tham sân si mạng gây nên. Thì hôm nay giữ trọn lời nguyện. Xin sám hối để lòng thanh thoát. Trí tuệ quang minh như nhật nguyệt. Từ bi vô lượng cứu quần sanh. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình. Giam giữ mãi con nguyện ra khỏi. Theo gót ngài vượt qua khổ hải. Nương thiện từ vượt biển ai hà. Nhớ lời ngài bờ giác không xa. Hành thập thiện cho đời tươi sáng. Bỏ việc ác để đời quang đãng. Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân. Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng. Cúng con khổ nguyện xin cứu khổ. Chúng con khổ nguyện sinh tử độ. Vài tham lam sân hận ngập trời. Phá si mê trí tuệ tuyệt vời. Con nhớ Đức Di Đà Lạc Quốc. Quốc bào ảnh lâm người yêu tiếc thân cho thiệt vì thân. Cuộc vui những ước vô ngần. Nào hay vui vẫn là nhận chắc sầu. Kiếp phù du bông câu cửa sổ. Chất quyển hư giọt lộ lòng hoa. Đôi mươi trẻ chín mươi già. Số phận yếu thọ khó qua vô thường. Chép dưới giường lên giường vội biệt. Sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai. Nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Xót duyên kiếp vì sao ngắn ngủi. Chấp thân chi để tuổi cho thân. Và bao những Phật xương gân nga sát này. Đương thể đóng phân sạch gì. Tóc răng mong khác chi đất bận. Mũi dại đàm nên tổn xiết bao. Bên ngoài riệp đúc mũi đeo. Bên trong sáng lại lẫn vào nhớp chưa. Nỗi nóng bức ngày trưa tiết hạ. Cơn lạnh lùng đêm giá trời đông. Xét thân nhờ khổ vô cùng. Dứt lòng tham liếng khỏi lòng thoát ly. trách người thế mê chi lâm nhẹ, sanh phong lũ phô vẻ y quan. Kẻ khờ cũng học đài trang, để lòng điên đảo theo đàn sắc thanh. Đầu xương sọ cài trăm vắt lụa, đại gia hồi ướp xạ sông hương. Khéo đồi nhung gấm khoa trương, chỉ tuồng che lớp vô thường hôi tanh. Những mảnh tưởng ngày sanh muôn tuổi, lắm cơ mu đeo đuổi yên hoa. Nào đâu tai điếc mắt lòa, diêm dương sắp rước đến tòa ưu minh. Làng tóc bạc đưa tin quỷ sư, gốc răng long điềm chỉ quy âm. Càng tài càng sắc càng dâm, càng thêm đỏ lạc càng lầm mà thôi. Cuộc hành lạc một thời thương tiếc, nẻo lưng hồi muôn kiếp đắng cay. Đến khi sắp xuống diêm đài, thịt sướng đau nhức chân tay rụng rời. Vợ lưu luyến đầy vơi giọt lệ, con thảm thương kể lễ khóc than. Dù cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay thế cho chàng được chăng? Kẻ sống ở nắng hoàng gánh tuổi, người chết đi giông ruổi bách hồn. Đường âm mờ tựa đêm hôm, đông ra quạnh quẻ bồn tròn thảm thế. Nại hà đến lạnh tê gió lốc, quỷ môn sang ghê gốc tiếng thương. Bảy ngày lìa quá cõi dương, âm ti đã trải trăm đường hội trang. Tòa quan sự thét la chẳng vị, ngục tốt hòn tay chủy tay xoa. Đài gương nghiệp cảnh sáng lòa, soi đường thiện ác trôi qua được nào. Người nhân đức cho vào cửa phước, kẻ hung hăng giải trước hành ti. Đỏ đài khổ sở suyết chi, mới hay nhân quả mấy khi sai lầm. Rừng đao kiếm bao năm hết tội, kiếp sừng long nhiều nỗi đa mang. Trả đền cho dứt nghiệp quan, mới mong thoát khỏi con đàn long đông. Dù ai có to lòng lớn mặt, mặt chàng hai bán Phật khinh tăng. Chẳng hòa đôi trước diễm quân, cúi đầu có gối chịu phần sử tra. Hồn phách đã xả chơi âm giới, thi hài còn ở cõi dương gian. Có tiền mua lớp áo quan, không tiền vùi chốn núi quan lạnh lùng. Chất da thịt sẽ cùng tan rã, tâm hình hài lần quá tanh hôi. Chỉ trong chạy sớm mà thôi, chài năm bảy tháng sớm thời ít hôn. Nét kiều diễm chập chàng sưng mộng, kiếp ở tài qua hình bóng bạch phân. Khi xưa tài sắc mười phần, mà nay một năm cô phần lạnh tanh. Thời quanh liệt hùng ảnh đâu ta, cuộc ai ăn hư giả còn chi. Phất phơ cành liễu xanh rì, giấy tiền treo đó giường ghi mối sầu. Bóng rêu rủ xuống màu cỏ biết da, một bia mộ trơ một chiếc vắng không, nghĩ thôi rơi lệ chạnh lòng. Đời người đến thế là xong một đời, vì chẳng biết tìm nơi giải thoát. Nương về ngôi chánh giác quy y, luân hồi hẳn dứt có khi. Bên trời bát nhã còn chỉ lo phiền, lối ma quỷ đừng riêng mưu sống. Đất từ bi gieo giống hoa đàm, giữ lòng thiện dứt lòng tham. Gái trai tăng tộc điều kham tu hành, rõ cảnh mộng chớ quanh đường mộng. Biết miền chân kịp bóng tu chân, dần già tính thiệt xóa hơn. Tuổi sinh qua mất dễ hơn về sau. Rõ cảnh mộng chớ quanh đường mộng, biết miền chân kịp chống tu chân, dần già tính thiệt xóa hơn. Tuổi sinh qua mất để hờn về sau. Rõ đường mộng chớ quanh đường mộng, biết miền chân kịp chống tu chân, dần già tính thiệt xóa hơn. Tuổi sinh qua mất để hờn về sau. Sáu chữ Phật cùng nhau gắn niệm, chính phẩm đài xem chiếu ngôi vinh. Trở nên mình phụ lấy mình, trách sao Diêm Lão vô tình chẳng dung. Bỏ điều ác xin làm theo thiện, chừa lỗi xưa tu tiến đường sau. Lại gì quyến thuộc bảo nhau, cùng khuyên già trẻ gái trai cứ mau tu trì. Khiến mọi kẻ đồng quy bến giác, cho mọi người đều thoát sống mê. Dù trong lao khổ gian này, đài sen đốt mạnh hương thề nguyện sinh. Nguyện sinh dốc tưởng tin lời thánh, dám để cho rỗi rảnh ưu du. Kiếp này chẳng gắn chuyên tu, còn e kiếp khác công phu lỡ làng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tán lễ Thích Tôn Vô Thượng Năng Nhân, Tăng Kỳ Của Viện Tu Nhân, Đậu Xuất Giáng Thành, Trường Từ Bổ Vị Kim Luân, Tọa Bồ Đề Tòa Đại Phá Ma Quân, Đạo Thành Giáng Pháp Lâm, Tam Thừa Chúng Đẳng Quy Tâm Vô Sanh Dị Chứng Hiện Tiền, Chúng Đẳng Quy Tâm Vô Sanh Tốc Chứng Tư Sanh Cửu Hộ Đồng Đăng Hoa Tạng Quyền Ôn Bát Nạn Tam Đồ Cổng Nhập Tỳ Lô Tánh Na Hải. Tự quy Phật đương nguyện chung sanh, thể giải đại đạo Pháp vô thượng tâm. Tự quy Pháp đưa nguyện chung sanh, thâm nhập kinh tạng trí huệ như này. tăng đương nguyện chung sanh phong lý đại chúng nhất thiết vô Thiên A Tu La Dược Xoa Đàng La Pháp Dân Chí Tâm Hồng Hồ Bạc Pháp Sở Trường Toàn Các Căn Anh Đức Tôn Giáo Chư Hồ Tinh Vô La Chí Sự Hoa Tài Thị Thượng Hư Công Thượng Nhân Thế Cơ Tự Tâm Trú Giờ Tự Thân Y Pháp Trụ Quỷ Chư Thế Giới Thường An Ổn Vô Vi Trí Quần Sanh Sự Hồ Tình Ngập Tỉnh Tiêu Trừ Viễn Lý Chúng Khổ Quý Viên Tịch À, những giới ông đồ binh thể thường đề định phục với tư thân bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm từ sở trung thường an lạc nam mô hộ pháp tạng bồ tát nam mô hộ pháp tạng bồ tát nam mô hộ pháp tạng bồ tát ma ta nam mô phật đà mô đà ma mô tăng già mô tu di ma từ tỷ đà nà giả tha ba lợi vô lậu na giả lợi tâm mạng đà số ni ma từ ra giờ đến tâm mạng đà từ ni giờ đây ca rì ya ba nè ba ra ba nè ta rì phật là tháp tâm mạng đạo tôi bắt lấy đó vô lệ na rì na đồng mà đế ma từ cầu tất đế ma như là đế đã phạm kỳ đế đế tiện kỳ đế tâm mạng đạo tha đầu đà la ni nam mô phật đà mô đà ma mô tăng già nam mô ta rì ma đề tỳ đa nà do tha ba lợi phú lộc đế do lợi tâm mạng đạo sanh ni ma từ ra đế mạng đạo ni giờ đế ma ca rì ya ba nè ba ra ba nè ta rì phật là tháp tâm mạng đạo tôi bắt lấy đó vô lệ na rì na mà đế ma từ cầu tất đế ma di đà ra phạn kỳ đa đa tiện kỳ đa tâm mạng đa tha đầu đà la ni nam mô phật đà mô đà ma mô tăng già mô rì ma đề tỷ đa na do tha ba lợi phú lộc na do lợi tâm mạng đà sa ni ma tỳ ra giờ đa tâm mạng đà tỳ ni giờ đây ma rì ya ba nè ba ra ba nè ta rì ba lo tha mạng đà ba lo đa phú lợi na rì na ma đa ma tỳ cầu tăng đa ma di đà ra phạn kỳ đa đa tiện kỳ đa tâm mạng đa tha đầu đà la ni nam mô phật đà mô đà ma mô già mô rì ma đề tỷ đa na na ya ta ba lợi phu lộc na ya lợi tâm mạng đà đa ni ma tỳ ra giờ đa tâm mạng đà tỳ ni giờ đa ma ca rì ya ba nè ba ra ba nè ta rì ba lo tha tâm mạng đà tu ba lợi đa phu lợi na rì na ma đa ma tỳ cầu tăng đa ma di đà đa phạn kỳ đa đa tiện kỳ đa tâm mạng đà tha đà na na ni mô phật đà mô đà ma mô nhà mô rì ma nè tỳ na nè tha lợi phu lộc na lợi tâm mạng đà sa ni Thank you. tâm năng lợi nam mô quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật. Chí tâm đảnh lễ nam mô hiện tại huyền kiếp thiên Phật. Chí tâm đảnh lễ nam mô vị lai tinh tu kiếp thiên Phật. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi xin lỗi các vị, dù sức khỏe nó không được thoải mái nhưng mà không có dám bỏ thời công phu. Tại tôi quay cho các vị xem, ngày xưa một thời công phu là nó dài, nó đầy đủ. Như vậy đó, đúng ra còn phải đi kinh hành nè, rồi còn phải xuống chúc tổ sư nữa. Nhưng mà thôi thì bây giờ cũng phương tiện. Cho nên ngày xưa, thời xưa mà một thời công phu khuya đó, thì chư lịch đại tổ sư các vị tiền nhân trước tiền bối là 3:30 sáng là phải thức dậy, khi tụng tới 5:30 sáng mới rồi thời công phu khuya đó quý vị. Cho nên ngày thời trước thì các hành giả tu tập nghiêm mật như vậy đó, cho nên vậy mà nó đỡ cái vọng tâm. Rồi mấy thầy trẻ thì cố gắng coi như là chuyên tâm nhất niệm như vậy đó. Đó. Còn bây giờ thì chúng ta thì giờ thời buổi nó hơi tiến bộ rồi, thành ra công phu phía là chí thành tha thiết tụng cơ bằng tụng nín hơi. Các vị đừng nghĩ rằng sao mà tụng kinh nhanh quá như vậy để cho cái nó không có loạn cái tâm, phải không? Chú tâm vô kinh thôi, không có để cho nó loạn cái tâm vào buổi sáng sớm. Các vị để thấy là thời xưa công phu một thời kinh khuya là ít nhất là 1:30 tới 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ tôi thì không có đi kinh hành, cũng ngắn chế lại đó, vậy mà cũng 1 tiếng nha, để coi thôi cũng 1 tiếng 10 mấy phút đó, thấy chưa? Giờ này là gần 7:00 sáng, 20 phút nữa vậy. Tại bên Mỹ thì không có được như bên Việt Nam được, cho nên cũng phải là từ 5:30 trở lên mới công phu. Sớm quá bắt đèn chuông mỏ sùm mà chòm sớm họ không có vui, hoặc là họ không biết chuyện gì hả, người ta đi làm cực khọc khổ rồi lại thức khuya. Các vị thấy thôi, kính chào tất cả các vị ở Mỹ. Thì bắt đầu giờ này là chuẩn bị mạnh ai nó chuẩn bị là công việc một ngày mới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.